Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404, chương 1404, nhạc viên chi tháp. Người đầy coi là đang khen ta sao? Vô thương các hạ. Nghe nói như thế, thời điểm Kana con mắt không khỏi sáng lên. Thoạt nhìn càng là có vẻ gợi cảm. Đương nhiên, vô thương cười cười. Mà ở vô thương cùng Kana nói chuyện phiếm thời điểm, vừa tốt nhất chút ma đạo sĩ nhìn về phía ánh mắt của bọn họ đều có chút quái dị. Đương nhiên, trong này tự nhiên cũng bao quát mới vừa gia nhập vào Fairy Tail công hội ba gã ma đạo sĩ Gazil, Losa cùng với Totomaru. Hanh, Gazil nhìn vô thương liếc mắt, không khỏi lạnh rên một tiếng. Mặc dù hắn bị vô thương nhất chiêu đánh bại, thế nhưng hắn đối với vô thương vẫn là rất không có hảo cảm. Nửa tháng sau, Fairy Tail nghiệp đoàn tất cả trình tự đều đã khôi phục bình thường. Mà ở tất cả khôi phục sau đó, vô thương liền nhận người thứ hai cấp nhiệm vụ. Người muốn nhận cái này nhiệm vụ sao? Chứng kiến vô thương nhận cái này nhiệm vụ lúc, Makarov vẫn là hỏi thăm một câu. Đúng vậy a, ta đối với cái này nhiệm vụ có điểm hứng thú. Vô thương cười nhạt một tiếng. Hắn mới vừa sở nhận cái này nhiệm vụ, chính là liên quan tới nhạc viên chi tháp. Liên quan tới nhạc viên chi tháp, kỳ thực vẫn là một cái thần bí tồn tại. Hoặc có lẽ là một cái không bị đánh giá quốc hội thừa nhận tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ nhạc viên chi tháp vì bối liễu chủ nghĩa nhân đạo. Bởi vì nó sở tồn tại ma lực, đó là có thể phục hoạt tử nhân. Lấy một gã người sống làm tế phẩm, có thể sống lại một gã người chết địa phương. Nghe vào, tổng là có chút khiến người cảm thấy sợ hãi tồn tại. Kỳ thực cái này nhiệm vụ trước sớm cũng không có xuất hiện tại nghiệp đoàn nội bộ. Cũng là bởi vì lần trước cùng u quỷ kẻ chi phối đánh một trận, mới đưa phần này ủy thác đơn cho phát hiện đi ra. Cái này không, liếc mắt đã bị vô thương chọn trúng. Nhạc viên chi tháp còn thực sự không phải một cái có ý địa phương. Điểm ấy ngươi phải biết rằng, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, Makarov dừng một chút, tiếp tục nói, ta đối với nhạc viên chi tháp có chút hiểu. Vô thương gật đầu, lập tức liền nghĩ đến chính mình tại trao đổi bảng bên trên chỗ đã thấy một người trong đó ma pháp. R hệ thống kỳ thực chính là nhạc viên chi tháp. Vậy sao? Nghe nói như thế Makarov nhíu mày, trong giọng nói lại không kinh ngạc chút nào. Trên thực tế từ vô thương xuất hiện một mạch đến hiện tại, khắp nơi đều tràn đầy kinh ngạc, cho nên Makarov đã chết lặng. Vô thương gật đầu, được rồi, lần này nhiệm vụ như thế nào đi quyết đoán vẫn là xem chính ngươi a. Ngược lại ta lão lạc, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Makarov nói xong lời này sau đó cả người liền trực tiếp chắp tay ly khai. Vô thương thoạt nhìn thì là có vẻ tương đối lạnh nhạt. Nhạc viên chi tháp cái này nhiệm vụ mặc dù nói tương đối nguy hiểm, thậm chí còn so sánh với hắn lần trước làm Garuna đảo nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn mấy phần. Thế nhưng, đối với vô thương mà nói như thế điểm nguy hiểm lại tính là cái gì đâu. Khi hắn từ lầu 2 xuống tới thời điểm, một đạo thân ảnh đang dựa ở trên vách tường, giống như là ở chờ đợi vô thương, chính là Eza, người nhận nhạc viên chi tháp nhiệm vụ. Eza hỏi, đúng a? Vô thương gật đầu, có thể hay không? Mang ta đi chung đi. Eza hít sâu một hơi, vẫn là lấy hết dũng khí xông vô thương nói rằng, người muốn cùng đi nhạc viên chi tháp. Đúng vậy, thật lâu chưa từng đi bên kia. Cũng không biết hiện tại, đến cùng là như thế nào. Nghe nói như thế vô thương hơi ngẩn ra, lập tức vẫn là phản ứng lại. Ở trong nguyên bản kịch tình Eza đích thật là từ nhạc viên chi tháp đi ra. Khi đó nhạc viên chi tháp còn tại kiến tạo, mà Eza thì là làm bị chộp tới nô lệ. Sau lại phí sức rất nhiều tâm lực mới từ cái kia cái địa phương trốn thoát. Đương nhiên không thành vấn đề. Có đồng bạn cùng nhau tóm lại là so với một người có ý nha. Hơn nữa còn là một mỹ nữ. Vô thương cười hắc hắc. Nghe nói như thế Eza cái kia trắng nõn gò má bữa trước lúc liền lóe lên một đỏ bừng. Không ngờ tới ngươi cũng biết nói đùa. ta nhưng là nghiêm túc. Vô Thương Dương giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. E gia tự nhiên cười nói. Đồng thời cư nhiên cực kỳ đẹp đẽ xông Vô Thương thè lưỡi. Kết quả là, Vô Thương liền dẫn E gia cùng nhau hướng phía Nhạc Viên Chi Tháp phương hướng đi. Kỳ thực lần này chấp hành cái này cấp nhiệm vụ, Kana cùng Lucy cũng nghĩ cùng Vô Thương cùng đi. Bất quá cuối cùng vẫn bị Vô Thương cho uyển chuyển cự tuyệt. Cái này có thể không phải là bởi vì khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là ở chỗ mang theo tốt mấy người phụ nhân cùng lên đường thực sự có chút phiền phức. Có ở đây không bại lộ tiểu thế giới tình huống bên dưới mang theo một gã ma đạo sĩ là lựa chọn. Tốt nhất, các le mẫu, đây cũng là một tòa hải cảng trấn nhỏ. Chỉ bất quá chỗ ngồi này hải cảng trấn nhỏ thoạt nhìn người ở có chút hoang vu. Hoặc có lẽ là, cơ hồ không có người ở. Lúc này Vô Thương đã mang theo E gia đi tới các le mẫu trấn nhỏ trên đỉnh đầu. Đây là một tòa thành trống không? Vô Thương mị lấy con mắt. Chân Lý đầu óc quét mắt một vòng phía sau thình lình phát hiện bên này xác thực cũng chỉ có lác đác. Không có mấy nhân loại đang hoạt động. Đúng a, từ rất sớm bắt đầu liền đúng như vậy. E gia nói thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trước đây vì kiến tạo Nhạc Viên Chi Tháp, rất nhiều nhân loại chính là từ nơi này tọa hải cảng trong trấn nhỏ bắt đi làm đầy tớ. Do đó về sau, bên trong trấn nhỏ cư dân bị bắt đi, chạy trốn chết, cho nên hiện tại ngoại trừ đi một tí còn kiên thủ nhân loại sau đó. Cũng liền không có dân cư gì tồn tại. Ồ, nghe nói như thế Vô Thương gật đầu. Có chút hiểu được. Đứng tại bọn họ cái góc độ này thình lình có thể chứng kiến cách đó không xa đứng lặng với biển cạn. Vị trí Nhạc Viên Chi Tháp. Nói là gọi Nhạc Viên Chi Tháp. Nhưng là từ bọn họ vị trí này nhìn sang nhưng có chút giống như là 1.2.3 khối khổng lồ ma pháp. Thủy tinh. Cũng khó trách toàn bộ Nhạc Viên Chi Tháp sẽ bị Chân Lý Chi Môn liệt vào hạng nhất ma pháp nằm ở trao đổi bảng. Bởi vì trong đó ẩn chứa ma pháp năng lượng. Đích xác rất mạnh mẽ. Thế nào, người có muốn hay không ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút? Còn là nói trực tiếp đi Nhạc Viên Chi Tháp. Vô Thương nhìn thoáng qua trong lòng ngực mình E gia. Lúc này E gia mặc dù nói nhưng vẫn bị Vô Thương như thế chuồn lướt nước. Hời hợt, một dạng ôm, nhưng là lại đã không phải bài xích. Điểm này xác thực rất trọng yếu. Hay là trực tiếp đi Nhạc Viên Chi Tháp a? E gia nhàn nhạt nhìn thoáng qua dưới chân trấn nhỏ. Nơi đây cũng không có cái gì lưu luyến địa phương. Không phải sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.